Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2283, chương 29. Thức tỉnh người. Hai ao, không người chiếm gôn trên sân điểm số 3, không cứ việc đảo quốc tuyển thủ cho là mình đã chắc chắn thắng, nhưng bọn họ cũng không hề từ bỏ tiến công dự định. Cuba còn có sức chiến đấu, cứ việc điểm đã bị lôi kéo. Thế nhưng bọn họ tuyển thủ hiển nhiên còn không hề từ bỏ cướp đoạt thắng lợi. Chuyện này đối với đảo quốc tới nói không phải là tin tức tốt gì, cứ việc đảo quốc tuyển thủ cũng không cho là đối phương thật sự có thể cho mình tạo thành uy hiếp gì, chưa nói chi là cái gì chuyển bại thành thắng, cái kia đều là không còn bóng sự tình. Nhưng đối phương đấu trí như thế đắt đỏ, đón lấy thi đấu khẳng định ung dung không được đứng ở trên batter box. Hoshida đã nghĩ ngày mai sẽ là cùng Bắc Mỹ thi đấu, vì tiết kiệm thể lực, bảo lưu thực lực vào lúc này càng nên thừa thế xông lên đem đối thủ triệt để đánh tan mới là. Chỉ cần đối thủ từ bỏ chống lại, như vậy đón lấy bọn họ thì có thể thắng được càng thêm ung dung, bảo lưu càng nhiều thể lực lấy càng tốt hơn trạng thái. Đến đối mặt ngày mai cùng Bắc Mỹ thi đấu, Hoshida nghĩ rất tốt. Xem ra thật giống hoàn toàn là vì toàn bộ đội bóng cân nhắc, nhưng kỳ thực ở trong lòng của hắn cũng là có chút chính mình tiểu ý nghĩ. Inashiro, Seido, Yakushi, Tây Tokyo là cái cường hào trường học. Đã có ba cái tuyển thủ thể hiện ra thực lực của chính mình, bọn họ như thế nào đi nữa cũng không thể lạc hậu a, cũng không thể liền bọn họ Ichidaisen không đạt được gì chứ. Điểm này là Hoshida không thể chịu đựng, trong tay chày dơ lên thật cao. Hoshida nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm trên gò picture Cacho liên tiếp tấn công dữ rồi. Cái tên này trạng thái nên chịu đến ảnh hưởng rất lớn, liền cơ hội tới nói. Trước mắt chính là một cái cơ hội tốt, nhân lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Hiện tại có thể là Cuba picture suy yếu nhất thời điểm, cũng là dễ dàng nhất công lược hắn thời điểm. Giống như vậy đột nhiên giết ra đến hắc mã picture, Cuba có một cái hiếm khi thấy, tuyệt đối không thể còn có. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chỉ cần mình triệt để đem trước mắt cái này picture cho đánh tan vỡ, không làm được toàn bộ Cuba liền triệt để chơi xong, cái này tỷ lệ rất cao, hy vọng rất lớn. Nghĩ tới đây, Hoshida bao nhiêu còn có một chút tiểu hưng phấn, tuy nói hắn không có trở thành mở đường tiên phong, hơi hơi có một chút tiếc nuối, nhưng hắn nếu như có thể trở thành triệt để đánh tan đối phương, quyết thắng một con trai thật giống cũng rất tốt. Nghĩ tới đây, Hoshida đấu trí càng đắt đỏ. Catcher vị trí Cuba catcher, cảm giác đều sắp khóc. Đảo quốc những người này đều là quái vật sao? Bọn họ làm sao có thể làm việc như vậy trắng trợn không kiêng dè. Hơn nữa đấu trí một cái so với một cái cao, rõ ràng đã bắt ba điểm. Xem ra vẫn không có muốn hạ thủ lưu tình dự định. Nhìn trước mắt Hoshida, hắn thậm chí có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia muốn đánh kẻ xa cơ ý nghĩ. Quá đáng ghét, nguyên bản gần như tan vỡ catcher vào lúc này cũng bốc cháy lên một điểm đấu trí. Nói là đấu trí thật giống có chút không quá chuẩn xác, hắn lúc này càng như là loại kia cổ đại bị ép vào tuyệt cảnh binh lính, trên người hắn tản mát ra là thuần thuần hung tính, ngược lại làm sao đều là chết, còn không bằng tha tay một kích đánh chết một cái không thiệt thòi, đánh chết hai cái kiếm lời một cái. Catcher tỏa ra hung tính trên gò picture Cacho rất nhanh sẽ cảm nhận được, hắn vẫn cảm giác mình hợp tác có chút quá mềm nhũn, nói trắng ra chính là do dự thiếu quyết đoán làm đội bóng catcher trên sân tư lệnh quan. Như vậy cá tính khó tránh khỏi có chút làm lỡ sự tình, tuy rằng không hài lòng lắm, nhưng mọi người phối hợp thời gian dài, Cacho cũng là miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt hắn lại vẫn biểu hiện ra hung tính, thực là không tồi. Này mới là nam nhân. Ca Chô trọng trọng gật đầu. Sau đó làm dáng, không chút khách khí đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra, vèo. Màu trắng bóng nhỏ, thật giống như một đạo tia sáng laser. Gào thét mà ra trên Butterbox Hoshida. Đang nhìn đến này một cầu thời điểm. Hơi nhíu lông mày thật giống có chút. Không đúng lắm. Này cầu, làm sao hướng về phía đầu của chính mình liền bay đến. Nguyên bản Hoshida cho rằng là chính mình ảo giác. Nhưng là bóng chày chớp mắt liền đến trước mắt hắn, mắt thấy liền muốn nện ở đầu hắn lên thân là. Một cái kinh nghiệm phong phú tuyển thủ. Vào lúc này tự nhiên không thể trơ mắt chúng vào như thế một hồi, nếu như là nện ở trên thân thể. Hoshida cũng là nhịn đét bô. Không chỉ có thể mang chính mình uốc, đồng thời cũng sẽ cho đối thủ lưu lại rất lớn tâm lý thương. Tích, để hắn lại tiếp sau đó ném bóng trong quá trình. Sản sinh dao động, nói tóm lại. Vẫn tương đối có lời, tuy rằng miễn không được muốn đau một hồi. Nhưng Hoshida ỷ vào chính mình da dày thịt béo, cũng sẽ không quan tâm thế, nhưng này một cầu không giống nhau. Này một cầu vọt thẳng đầu bay đến này, nếu như nện lên. Dù cho có mũ giáp bảo vệ, Hoshida cũng không dám hứa chắc nói mình một chút việc đều không có, nói tóm lại. Quá nguy hiểm, hoàn toàn không có cần thiết, vì lẽ đó. Hắn vội vàng sau này trốn một chút, tách ra bóng chày công kích. Đúng, bóng chày trực tiếp tiến vào cát chơ găng tay. Tiến vào găng tay sau đó, vẫn như cũ còn có rất mạnh sức lực, Hoshida thậm chí có thể nghe được bóng chày từ cát chơ găng tay. Bên trong, giấy rủa âm thanh thật đáng sợ. Cái kia một cầu tốc độ tuy rằng không phải rất nhanh, nhưng uy lực nhưng rất kinh người đây. Hoshida không nhịn được nghĩ. Nếu như cái kia một cầu thật sự nện ở trên đầu hắn, một giọt đại đại mồ hôi lạnh. Theo Hoshida cái chán, liền rớt xuống, trọng tài đều nhìn ra này một cầu hung hiểm. Hắn âm trầm cau mày, suy nghĩ chính mình có phải là muốn nói nhắc nhở. Đối phương này rõ ràng đã là động tác nguy hiểm, nếu như là cố ý. Vậy thì không phải kỹ thuật vấn đề, mà là nhân phẩm đạo đức vấn đề, thực sự là xin lỗi. Tay trượt, trên gò picture Cacho, một mặt áy náy nói, vừa quá sốt sắng, trong tay chảy mồ hôi, không có chú ý tới, nguyên bản muốn nói điều gì, trọng tài chính. Khẽ gật đầu sau đó, duy thì trầm mặc trước Hoshida, vừa bị đánh ra Homerun sẽ căng thẳng sai lầm, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có thể hiểu được, có thể không biết tại sao. Hắn mơ hồ cảm giác. Có chút không đúng lắm, đối phương thật sự không phải cố ý sao? Cái nghi vấn này, không chỉ có riêng là trọng tài chính, có trên Butterbox Hoshida. Cũng giống như vậy, hắn hung hãn nhìn chằm chằm trên gò picture Cacho. Ánh mắt thật giống phải đem đối thủ ăn tươi nuốt sống như thế, hù dọa bồn đại gia. Vào lúc này, hắn gần như đã đoán ra Cacho ý đồ, Cacho mục đích. Cũng không phải nói thật sự muốn nện người, mà là muốn bức bách Butter lùi về sau, mỗi ngày luyện tập vung chày hơn 1000 thứ. Trong đầu mô phỏng vô số đối thủ, Hoshida sẽ quan tâm như vậy uy hiếp sao? Thiếu xem thường người, trước lùi về sau một bước Hoshida. Vào lúc này, tiểu tính bướng bỉnh cũng tới đến rồi, hắn không có lùi về sau nữa. Trái lại một bước đội lên đi ra ngoài. Hướng về nhảy tới tiến vào không ít, vào lúc này hắn cả người đã sắp muốn gần kề góc trong strike zone tuyến lên, không phải muốn ném góc trong, không phải muốn ném dead ball sao? Lão tử tác thành ngươi. Vào lúc này Hoshida đã không thèm đến xỉa, trừ phi đối phương lại dùng cầu đánh đầu của hắn. Bằng không hắn một bước đều sẽ không lùi, nhưng đối phương nếu như lại dùng cầu đến đánh đầu hắn, phòng trừng trọng tài chính cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ một lần, ngươi có thể nói là sai lầm. Tay trượt chẳng lẽ còn có thể liên tục hai lần sai lầm. Thậm chí càng nhiều sai lầm. Hoshida quyết định chủ ý. Đồng thời rất nhanh sẽ phó chư hành động đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun thống khổ. nhắm hai mắt lại tên ngu ngốc này. Hoàn toàn bị người cho động tác võ thuật, liền ngươi này cùng lợn rừng như thế hình thể. Thân thể hoàn toàn kề sát ở Sky Zone biên giới, làm sao đối nội góc cầu ra tay. Vèo, trên gò Picture Cacho, ở cái này trong nháy mắt hiển nhiên cùng Sawamura Aizun muốn đến cùng một chỗ, hắn trực tiếp đem cầu nhét vào góc trong biên giới liền khống chế bóng tới nói. Cái tên này hiện ra nhưng đã đến cực cao trình độ bóng chày, hầu như là sát Hoshida quần áo. Bay vào Sky Zone, đúng, bóng tốt, lần này, nhưng là không được, trên khán đài bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, cứ việc cho đến bây giờ hai người đều không có lấy ra cái gì thực tế chiến công, nhưng bọn họ loại này mũi nhọn đấu với đao sắc quyết đấu vẫn để cho khán giả nhìn ra phi thường đã nghiền, chính là muốn như vậy thi đấu mới thú vị. Đảo quốc khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki cau mày, tuy nói bọn họ đã bắt 3 điểm nhưng Miyuki từng theo Cacho từng giao thủ, hắn đối với Cacho là có rất sâu ấn tượng. Trước Cacho đừng xem bị bắt 3 điểm, nhưng kỳ thực hắn đã rất khó đối phó, đảo quốc là số may. Nếu như vận may không tốt, có thể hay không có như vậy thành quả, hoàn toàn là ẩn số. Thế nhưng hiện tại, trước mắt cái này Cacho thật giống so với trước Cacho càng thêm khó đối phó, thực sự là kỳ lạ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.